ta hỏi lại ngươi câu cuối cùng, bây giờ ăn năn ư? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.